Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 964, chương 973, Vô Tận Hư Không Co Rúc Lại. Và Thái Hư lần nữa gặp nhau, đơn giản lên tiếng chào hỏi sau đó. Chuyện kế tiếp nên từ từ dẫn hướng tránh đề. Mạc Hà nhìn một cái bên kia không ngừng xoay tròn hắc động, hơi chần chờ một chút. Sau đó mở miệng hỏi nói, đây là, nghe được Mạc Hà nghi vấn, Thái Hư nhìn một cái bên người hắn Thái Dịch Đạo Tổ. Gặp hắn tựa hồ không nói gì ý kiến, vì vậy liền mở miệng giải thích, ngươi mới vừa thành đạo, một ít chuyện tình Thái Dịch Đạo Tổ còn không có nói cho ngươi. Nếu ngươi tới trước gặp ta, vậy ta trước hết vì ngươi giải thích một chút đi. Thái Hư nói xong. Cái đó đang không ngừng xoay tròn hắc động, liền lập tức biến mất không thấy. Sau đó Mạc Hà cảm giác chung quanh tràn đầy tính ỉ lại hỗn độn chi khí, bị một tầng lực lượng vô hình chắn. Sau đó liền nghe được Thái Hư chậm rãi nói, đạo hữu hôm nay tu vi vậy đến tạo hóa cảnh giới, có một số việc không cần giải thích, đạo hữu cũng có thể rõ ràng. Tin tưởng nói bạn bè cũng đã cảm giác được. Tu vi khi đạt với lĩnh liền tạo hóa cảnh giới sau đó, cũng có chút không tìm được con đường tiến tới liền đi. Mạc Hà nghe vậy, khẽ gật đầu, mắt nhìn Thái Hư, tỏ ý hắn nói tiếp. Chúng ta người cầu đạo, dù là đến tạo hóa cảnh giới, vậy vẫn muốn tiếp tục theo đuổi cảnh giới cao hơn. Hơn nữa có hai vị tạo ra chúng ta này phương thế giới đại thần. Cái này cũng đã đủ để thuyết minh, ở trên tạo hóa cảnh giới, nhất định còn có cảnh giới cao hơn. Nếu ở trên tạo hóa cảnh giới, còn có cảnh giới cao hơn, như vậy chúng ta tu vi đạt tới tạo hóa cảnh giới người, tự nhiên muốn theo đuổi như vậy cảnh giới. Mạc Hà nghe Thái Hư nói tới chỗ này, đã biết hắn tiếp theo phải nói nội dung là cái gì. Đến tạo hóa cảnh giới sau đó, còn muốn theo đuổi cảnh giới cao hơn. Đây đối với một người người cầu đạo mà nói, không thể nghi ngờ là một kiện đặc biệt bình thường sự việc. Nhưng mà hiện nay, tu vi đạt tới tích tạo hóa cảnh giới sau đó, phảng phất như là đạt tới một cái trần nhà, không tìm được con đường phía trước. Rõ ràng vẫn có cảnh giới cao hơn, lại vì sao không cách nào chạm tới cảnh giới cao hơn? Tiên thiên ngũ thái thành đạo thời gian sớm nhất, sợ rằng cái vấn đề này bọn họ cũng là mới bắt đầu liền nghĩ đến. Hơn nữa những năm gần đây, bọn họ không có ở đây ở giữa thiên địa lộ mặt, không nhúng tay vào ở giữa thiên địa tuyệt đại đa số sự việc. Sợ rằng ngày thường liền đang bận rộn chuyện này. Thái Hư đem nói tới chỗ này, một bên Thái Dịch Đạo Tổ lúc này thay hắn, tiếp tục mở miệng nói. Ta thành đạo thời gian sớm nhất, cũng là sớm nhất thăm dò như thế nào đột phá tạo hóa cảnh giới biện pháp người. Trải qua hơn 100.000 năm thăm dò hiểu, lúc này mới bắt được như vậy một chút mấu chốt. Tu luyện chính là cầu đạo chi đồ, theo đuổi là trong sâu thẳm đại đạo vô hình, đại đạo vô cực, bản thì hẳn là không có cuối, mà chúng ta tu vi đạt tới tạo hóa cảnh giới. Nhưng hết lần này tới lần khác đã chạm đến đại đạo. Thậm chí đem tự thân đạo quả hình chiếu đều đã dung nhập vào đại đạo bên trong. Vì vậy ta liền bắt đầu phỏng đoán, chúng ta tu vi đạt tới tạo hóa cảnh giới người, có phải là thật hay không tiếp xúc đến đại đạo, có phải hay không là bọn ta con đường đi nhầm, hay hoặc giả tạo hóa cảnh giới tiếp xúc được đại đạo, căn bản cũng không phải là chân chính đại đạo, hết thảy chỉ là bọn ta đường đi lệch mà thôi. Cái vấn đề này ta và những thứ khác bốn vị đạo hữu cùng nhau suy tư hồi lâu, vậy dùng rất nhiều thủ đoạn, tiến hành nhiều lần nghiệm chứng, mà trải qua nhiều lần nghiệm chứng sau đó, chúng ta rốt cuộc vấn đề phát hiện câu trả lời, mà Mạc đạo hữu ngươi đến, thì hơn nữa xác nhận đáp án này. Thái Dịch Đạo Tổ nói tới chỗ này, ánh mắt nhìn về Mạc Hà, vẻ mặt bên trong mang một chút khác thường. Mạc Hà chú ý tới hắn như vậy ánh mắt, nhưng lại không thay đổi chút nào, bởi vì hắn có thể cảm giác được đối phương không có ác ý. Cũng chỉ là bởi vì là một ít chuyện tình, cho nên xem hướng mình ánh mắt mới biến thành như vậy. Hắn vậy không nóng nảy hỏi, dù sao lập tức sẽ có một cái giải thích. Nhìn Mạc Hà một mắt sau đó, Thái Dịch đạo tổ thì tiếp tục nói, chúng ta đều biết, này Phương Thiên là hai vị đại thần sau khi chết thai nghén ra. Mà hai vị đại thần cảnh giới, rất có thể chính là tạo hóa cảnh giới trên cảnh giới. Như vậy, hai vị tạo hóa cảnh giới trên đại thần, bọn họ khi còn sống ở địa phương đó, là cái này vô tận hư không? Vẫn là cái này vô tận hư không tới bên ngoài địa phương? Đáp án của vấn đề này đã rất rõ ràng. Đó chính là vô tận hư không tới bên ngoài địa phương. Cũng chính là Thái Huyền đạo hữu tới địa phương. Nếu vô tận hư không ra, còn có những thứ khác không gian. Như vậy vô tận hư không, hiển nhiên liền không giống với hư không ra không gian. Nơi này, hẳn là vậy hai vị đại thần thân thể biến thành một mảnh không gian. Thậm chí liền cùng chúng ta hiện tại tiếp xúc được đại đạo. Cũng chỉ là ở vô tận hư không và này phương thế giới bên trong đại đạo. Mà không phải là chân chánh đại đạo. Thái Dịch đạo tổ đem mấy câu nói này nói xong, liền không lên tiếng nữa. Mà nghe xong hắn lời Mạc Hà, lúc này trong lòng nhưng là vô cùng phức tạp. Hắn không quá hoài nghi Thái Dịch đạo tổ nơi nói chuyện chân thực tính. Bởi vì hắn lần đầu tiên tới vô tận hư không thời điểm, cũng đã đối với vô tận hư không sinh ra một ít nghi ngờ. Đối với chung quanh đây tràn đầy tính ỉ lại cái này loại hỗn độn chi khí, trong lòng cũng cảm thấy được vô cùng có vấn đề. Vốn không thuộc về cái thế giới này Mạc Hà, rất rõ ràng có hỗn độn tồn tại, mà tin đồn bên trong hỗn độn chi khí tuyệt đối không có chung quanh những thứ này hỗn độn chi khí như thế ngoan ngoãn. Còn có từ hắn đi tới cái thế giới này sau đó, một đường xuôi gió xuôi nước, chỉ dùng mấy trăm năm thời gian, liền từ một người phàm tục khu, tu luyện thành hôm nay tạo hóa đạo tổ, mà quay về muốn hắn kiếp trước. Cái thế giới kia truyền thuyết thần thoại bên trong, những cái kia muốn đắc đạo thành tiên người, tu luyện thời gian cái nào không phải hàng ngàn hàng vạn năm, có thể đạt tới độ cao nhất định, lại là trải qua vô số năm tháng, không biết nhiều ít cái nguyên sẽ, dù là hắn dọc theo đường đi có tất cả loại cơ duyên trợ giúp, hắn tu luyện vậy quá dễ dàng một ít, còn nếu là hết thảy dựa theo Thái Dịch đạo tổ theo như lời. Như vậy rất nhiều chuyện tình hơn thì có một cái giải thích hợp lý. Cái này vô tận hư không, đồng dạng cũng là hai vị đại thần biến thành, bọn họ theo đuổi đại đạo. Thật ra thì cũng là hai vị đại thần bọn họ sau khi chết biến thành đại đạo. Cho nên có thể đạt tới cao độ, cũng chính là hôm nay tạo hóa cảnh giới. Còn như cái này vô tận trong hư không hỗn độn chi khí, vì sao như vậy tràn đầy tính chơ? Cái vấn đề này vậy liền được câu trả lời. Đơn giản là chân chánh hỗn độn và cái này vô tận hư không ước chừng cách nhau một tầng. Có thể đem hỗn độn chi khí hút vào đến vô tận trong hư không? Đây là trải qua một lần lọc mới để cho hỗn độn chi khí đổi được như vậy ngoan ngoãn. Hơn nữa tràn đầy tính chơ, còn có thể cái này loại tính ỉ lại hỗn độn chi khí, chính là cái này phiến vô tận hư không mình đản sanh ra. Mạc Hà suy nghĩ hết thảy các thứ này, ánh mắt vừa liếc nhìn mới vừa rồi Thái Hư thi triển thần thông, tựa hồ muốn lau đi một phiến vô hình bình phong che chở địa phương. Sau đó bỗng nhiên xòe bàn tay ra, từ đầu ngón tay bên trên lộ ra một cây màu xanh non miêu, hướng cái hướng kia kéo dài đi, bất quá cũng không có ý liệu bên trong như vậy bị ngăn trở cảm giác. Mạc Hà đầu ngón tay đưa ra một cây miêu, rất thoải mái liền từ nơi đó dò xét đi qua, căn bản không có bị bất kỳ ngăn trở, hoàn toàn không cảm giác được bình phong che chở tồn tại. thấy Mạc Hà động tác này, Thái Hư ở một bên mở miệng giải thích, nơi này tuy là vô tận hư không bên bờ, nhưng muốn tiếp xúc tới cái này một tầng bên bờ bình phong che chở, Mạc đạo hữu được nghiêm túc một ít mới được, không thi triển ra chân chính thực lực, sợ rằng liền cái này một tầng bình phong che chở đều không cách nào chạm đến đến. Phàm là tạo hóa, cảnh giới trở xuống tu vi, dù là ở chỗ này toàn lực công kích, vậy sẽ trực tiếp từ nơi này đi xuyên qua, sau đó đến vô tận trong hư không ngoài ra một nơi. Bỏ mặc lặp lại bao nhiêu lần, cũng sẽ một mực ở vào vô tận trong hư không. Mạc Hà nghe được Thái Hư giải thích, khẽ gật đầu, sau đó ánh mắt lại chuyển hướng Thái Dịch đạo tổ, lần nữa hướng về phía hắn mở miệng hỏi nói. Nói như vậy, tất cả đạt tới tạo hóa cảnh giới đạo hữu hiện tại đều ở đây vô tận trong hư không, mà mọi người mục đích liền là muốn đánh vỡ cái này phiến vô tận hư không, sau đó theo đuổi cảnh giới cao hơn sao? Thái Huyền đạo hữu như thế hiểu, có đúng hay không? Thái Dịch đạo tổ nghe vậy, lập tức mở miệng trả lời. Bất quá hắn trả lời, lần nữa ngoài Mạc Hà ý liệu, lời này hiểu thế nào? Mạc Hà vội vàng truy hỏi nói, mới vừa rồi Thái Hư đạo hữu hành động đã thực hiện. Thái Huyền đạo hữu chắc đã thấy, tất cả tạo hóa cảnh giới đạo hữu đích xác là hàng năm ở vô tận trong hư không, định đánh vỡ vô tận hư không bình phong che chở, phá vỡ vô tận hư không bình phong che chở, có thể hay không để cho tạo hóa cảnh giới sau con đường trong sáng. Một điểm này chúng ta không biết, mọi người sở dĩ làm như vậy, hắn mục đích thực sự là vì ngăn cản vô tận hư không không ngừng co rúm lại, trì hoãn thế giới hủy diệt. Thái Dịch đạo tổ mà nói, không thể nghi ngờ là lại ném ra một quả trái bom nặng ký, để cho Mạc Hà trong lòng bỗng nhiên cả kinh. Vô tận hư không co rúm lại, Mạc Hà thật không có nghĩ đến mình lại sẽ có được như vậy một cái đáp án. Vô tận hư không một mực đang co rúm lại, một điểm này vẫn là ở mấy chục ngàn năm trước chúng ta mới phát hiện, cũng là bởi vì là thăm dò tạo hóa cảnh giới sau con đường mới có thể phát hiện điểm này. Từ phát hiện vô tận hư không đang co rúm lại sau đó, chúng ta phần lớn thời gian liền canh giữ ở vô tận trong hư không, không ngừng trì hoãn vô tận hư không co rúm lại. Bất quá nhưng không có biện pháp gì tốt lắm, trừ phi thật có thể đánh vỡ vô tận hư không, nếu không cuối cùng sẽ có một ngày vô tận hư không sẽ co rúm lại đến nuốt mất chúng ta chỗ ở thế giới. Mà phải phá vô tận hư không, lấy chúng ta lực lượng bây giờ còn chưa đủ, cộng thêm đạo hữu lực lượng, cũng không biết có thể hay không đủ, nhưng khoảng cách thành công lại gần một ít. Thái Dịch đạo tổ nói xong, hướng Mạc Hà mới vừa rồi chạm vậy đạo bình phong che chở nhích tới gần một bước. Sau đó nói, hiện tại, Mạc đạo hữu muốn không muốn đi gặp những thứ khác đạo hữu, trực tiếp xuyên qua nơi này, tốc độ sẽ mau một chút, nếu như vận khí tốt, có thể sẽ trực tiếp đạt đến một vị đạo hữu bên người. Cái này không gấp, ta còn muốn hỏi một chút Thái Dịch đạo tổ, những chuyện này trước, ngươi vẫn không có nói cho ta, nói muốn chờ ta mở ra mình một tầng trời sau đó, sau đó mới có thể nói cho ta. Cái này vậy là cái gì nguyên nhân? Mạc Hà nghe được Thái Dịch đạo tổ mà nói, cũng không có lựa chọn đến gần nơi đó, mà là lại hỏi ra một cái vấn đề. Những chuyện này, Thái Dịch đạo tổ trước nếu không phải là ở hắn mở ra thiên địa của mình sau đó mới nói cho hắn. Có thể Mạc Hà từ hắn mới vừa rồi trả lời bên trong, cũng không có được hắn làm như vậy nguyên nhân. Đối với một điểm này, hắn đích xác có chút nghi ngờ, hy vọng lấy được một cái đáp án. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu não thái giám https://tiuyencv.com/siu-nai-o-tsai-gam-chuyện bắt đầu. Tài khoản bị cướp.